Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và San San cùng thở phào nhẹ nhõm, nằm bệt xuống sàn, cái xác trên đầu vẫn nhỏ em mờ, áo xuống. Nhưng chúng tôi không dám cử động, tôi sợ tiểu quỷ vẫn còn đứng ngoài cửa. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy điện thoại trong túi rung lên, toàn thân tôi giật bắn. Chẳng lẽ điện thoại đã có tín hiệu lại? Tôi run rẩy định lấy điện thoại ra, nhưng San San giữ C-H-A-T-T-A-I tôi. Thì thầm, cậu điên à, nếu nó còn ở ngoài kia, ánh sáng sẽ thu hút nó vào đây. Các bạn đang đọc bản dịch của team Thế giới tiểu thuyết, em Hà kể chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ team. Các bộ truyện đều đã full trên kênh 2 YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh ạ. Ngoài ra team còn có 2 kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với team cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho team xin một chút tương tác, like, comment, theo dõi team nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều u. Đúng lúc đó, phía bếp lại phát ra tiếng động lớn, như có thêm một chiếc đĩa bị rơi. Tôi lập tức ngồi dậy. Tiểu quỷ đang ở trong bếp. Tôi bật sáng màn hình điện thoại. Ánh sáng chói lóa khiến mắt tôi phải nheo lại. Tôi nhìn thấy một tin nhắn từ nền tảng Tiểu Lục Thư trong phần tin nhắn riêng. Kiều môn chủ, vừa rồi tôi chưa nói hết. Sau 3 giờ sáng, vào giờ Dần, dương khí tăng lên, âm khí giảm đi. Sức mạnh của tiểu quỷ sẽ bị suy yếu đến mức thấp nhất. Nếu cô còn sống, hãy tìm những người khác, cùng nhau vẽ một ký tự nhất y lên trán tiểu quỷ. Điều này sẽ làm nó mất phần lớn pháp lực. Sau đó trói nó lại và chờ tôi đến. Nếu không, một khi nó dính mờ áo người, đến 5 giờ sáng khi âm dương giao thoa, sức mạnh của nó sẽ tăng vọt. Dây đỏ cũng không che giấu nổi nữa. San San ghé vào nhìn màn hình, đồng tử co lại. Sau 5 giờ không thể trốn được nữa. Sao cô ấy không nói sớm hơn chứ? Tôi nghĩ cô ấy đã nhắn ngay từ lúc đó, nhưng tín hiệu mất nên tin nhắn mới bị chậm. Tôi siết chặt điện thoại, nhìn vào đồng hồ trên màn hình. 02:59. Chúng ta phải ra ngoài ngay, tìm những người khác. Cách chương.